Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 152, ta sẽ còn trở về tìm ngươi. Giống. Tử Quang Hổ nâng lên đầu lớn, liếc Isamo, trong đôi mắt là nồng nặc miệt thị. Cái này làm cho cao ngạo Isamo làm sao chịu được. Tử Quang Hổ: Ta là cao quý tự nhiên yêu tinh, là yêu tinh nữ thần hóa thân. Người nghĩ tới đắc tội ta hậu quả sao? Hiện tại ta không đánh lại ngươi, nhưng không bao lâu, cường đại Isamo liền có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Giống. Tử Quang Hổ nổ tung, trong nháy mắt di chuyển xuất hiện tại Isamo trước người, một móng vuốt vỗ xuống, xích xích, lực lượng cường đại khiến cho không khí đều bị xé nứt. Isamo không dám ngăn cản, di động trong nháy mắt đến mấy chục thước ra ngoài, nhưng mà Tử Quang Hổ lại teleport tới, lại là một móng vuốt vỗ xuống, đường kính mười mấy cm cây bách nhất thời bị vỗ gãy. Bất quá, thời khắc nguy cấp, Isamo lại một lần nữa dùng di động trong nháy mắt chạy ra khỏi dưới vuốt. Giống. Tử Quang Hổ không hề từ bỏ, tiếp tục dùng teleport năng lực đuổi theo. Nhất thời, trong rừng cây nhỏ liền xuất hiện như vậy quái dị một màn. Một cái thân dài mấy thước tử quang cự thú đuổi theo một cái tóc xanh lung lay 4-5 tuổi cô bé, tại trong rừng cây nhỏ lóe lên lóe lên. Cô bé một bên rít gào, một bên lóe lên, tốc biến. Tử quang cự thú một bên lóe lên, tốc biến, một bên quơ múa lông xù móng vuốt lớn. Mất đi Isamo yêu lực duy trì, hai cái tiểu yêu tinh rất thoải mái tránh đoạn rề cây, nhào tới trong ngực Trần Lâm. Ô ô, xấu xa Isamo, đem chủ nhân bị thương thật là nặng. Luisa ôm lấy cổ của chủ nhân khóc rất thương tâm. Cero so với Luisa muốn tĩnh táo một chút, không khóc được, chẳng qua là không ngừng dùng yêu lực điều trị trên người Trần Lâm thương thế. Đừng khóc, ta không sao, Trần Lâm an ủi hai cái tiểu yêu tinh. Cero nói, chủ nhân, Isamo bị Tử Quang Hổ ngăn cản, thừa dịp hiện tại an toàn chúng ta hay là đi mau đi. Luisa một bên lau nước mắt, một bên gật đầu, nói, chờ Tử Quang Hổ trở lại, sẽ đem đáng yêu Luisa ăn hết. Còn có Cero cũng muốn ăn, trên người nàng hương hương, Tử Quang Hổ hẳn là sẽ ăn trước nàng. Người nhát gan Luisa, Cero phi thường bất mãn nắm gương mặt của tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh quắt cái miệng nhỏ nhắn, người ta lại không có nói sai, trên người của ngươi hương hương, thịt cũng nhiều, so với Luisa ăn ngon. Cero giận đến trợn mắt, Trần Lâm nói, đem ta đỡ dậy, nghe tiếng. Hai cái tiểu yêu tinh liền vội vàng một trái một phải đem hắn đỡ đứng yên. Trần Lâm đau đến hít hơi. Mặc dù trong cơ thể yêu lực cùng Thái Dương Kim Diễm đều đang toàn lực vận chuyển, chữa trị hắn bị thương thân thể, nhưng đau nhức vẫn không có biến mất. Sau lưng bị Enzo một đạo huyết thần mũi tên đâm thủng, hiện tại càng là đau rát. Quần áo dán chặt phần lưng, cảm giác dịu dàng. Hiện tại sau lưng nhất định dính đầy máu tươi. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó cắn chặt hàm răng, tại chỗ cổ tay đồng hồ tìm yêu trên điểm một cái. Nhất thời, đồng hồ tìm yêu trong bắn ra một mảnh ánh sao, đem trên mặt đất hù dọa đã bất tỉnh Enzo bao phủ. Dường như cảm ứng được cái gì, Enzo lông mi nhảy lên, sau đó, tỉnh rồi. Đáng giận nhân loại, ngươi đang làm gì? Enzo kinh hãi đến biến sắc, thu phục ngươi. Trần Lâm sớm có chuẩn bị, vòng tay kim long rơi xuống, đem Enzo trói buộc tại dưới ánh sao. Enzo kinh hoàng hét lớn, không, nhân loại, ngươi dám bắt ta, công chúa Sophia điện hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù ta không bắt ngươi, công chúa của các ngươi điện hạ đồng dạng sẽ không bỏ qua ta. Trần Lâm mặc dù rất sợ cái con kia, Ngân Nguyệt đại yêu tinh giết tới cánh cửa, nhưng thân là thợ săn yêu tinh chính hắn, cho dù thế nào lo lắng cũng là chuyện vô bổ. Sophia rõ ràng không có khả năng cùng hắn trở thành bạn. Hắn cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, nên mà tới chung quy sẽ muốn tới. Chẳng qua là thời gian sớm muộn vấn đề mà thôi. Đáng giận nhân loại. Tại Enzo trong tiếng giống giận dữ, Huyễn Lệ Sáu mang tinh trận hiển hiện ra. Thân thể của nàng cũng ngay sau đó hóa thành vô số đạo ánh sao chui vào Sáu mang tinh trận. Cuối cùng ngưng tụ thành một tấm màu máu đỏ yêu tạp rơi xuống đất. Enzo, năm sao ác ma hệ tiểu yêu tinh, chủ muốn năng lực, thao túng máu tươi, tiềm lực trưởng thành, năm viên ngôi sao, một giọt máu tươi rơi vào yêu tạp phía sau phiên bản thu nhỏ Sáu mang tinh trận. Trên, chờ máu tươi bị hấp thu, Trần Lâm lập tức cảm ứng được mình và tấm này yêu tạp sinh ra liên lạc. Hô, thành công, hắn thở ra một hơi, mặc dù quá trình phi thường chật vật. Thậm chí có thể nói là bách chuyển thiên hồi, trải qua một khó lại một khó, nhưng cuối cùng vẫn là thành công thu phục con này cấp 5 sao tiểu yêu tinh. Cái này cũng nhờ có cái con kia tử quang hồ, nếu không hắn hiện tại sợ rằng đã bị Isamo cho bắt đi. Tìm một bí mật phòng tối nhỏ, từ trên người hắn từng chút rút ra thái dương kim diễm. Cái kia tàn nhẫn quá trình. Chỉ tưởng tượng thôi liền để hắn không rét mà run. Bạch, lục quang lóe lên, đầu đội màu hồng vòng hoa quần màu lục cô bé xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Một đầu như mộng ảo mái tóc dài màu xanh lam nhẹ nhàng phiêu động. Sợi tóc gian lấp lánh vô số ánh sao. Cực kỳ xinh đẹp, Isamo theo dõi hắn, ánh mắt phức tạp, rồi sau đó chớp mắt to, lộ ra kiều mị nụ cười. Nhân loại. Isamo còn sẽ trở về tới tìm ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có tốt như vậy vận khí. Nói xong, tự nhiên yêu tinh liền hóa thành nhất đạo lục quang. Xông lên trời cao, giống, tử quang hồ teleport mà tới. Lại teleport biến mất, truy đuổi lục quang mà đi. Trần Lâm quặn mặt lại. Nếu như không phải là vì tại hai cái trước mặt tiểu yêu tinh giữ chủ nhân tốt đẹp hình tượng nói. Hắn thật muốn mắng chửi Isamo ngừng một lát, cũng không phải là chỉ có một mình hắn đặt năng lực trái cây. Làm lìn di huyền trung quy theo dõi hắn không thả chủ yếu nhất là hắn bị Isamo biến thân năng lực dày vò phá hư, không có có một chút kẽ hở, liền ngay cả đồng hồ tìm yêu cũng vô dụng. Sau đó phàm là gặp người xa lạ, thậm chí là người quen, hắn không cũng phải lo lắng đề phòng. Lo lắng là Isamo thay đổi mà tới một mực hành hạ như vậy đi xuống. Hắn nhất định sẽ đến thần kinh suy nhược tổng hợp chứng. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chỉ còn lại vô tận đau buồn. Thật là có câu miệng nhà nó không biết làm rằng hay không. Trở lại kho hàng, Trần Lâm đem Enzo triệu hoán đi ra. Lại phát hiện con này tiểu yêu tinh đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng bị Isamo đánh lén tới trọng thương, hiện nay đang tự mình khôi phục chính giữa. Trần Lâm không có quấy rầy nàng, đem nàng lần nữa biến thành yêu tạp, sát người cất giữ. Miêu tương đương tiểu bạch miêu không biết từ đâu chui ra, đi lên diêm rúa lẻ loẹt bước chân mèo, tung người nhảy một cái nhảy vào trong lòng ngực của hắn, cuộn lại thân thể mềm mại, một mặt thích ý ngáp. Trần Lâm xách nó chỗ cổ ra lông, đem vật nhỏ này ném xuống đất, sau đó ngồi xếp bằng trên đất, tại hai cái tiểu yêu tinh dưới sự giúp đỡ bắt đầu chữa thương. Miêu tương đương tiểu bạch miêu bất mãn hết sức miêu ô một tiếng, gật gù đắc ý nằm úp sấp ở bên cạnh Trần Lâm. Híp mắt lim dim, 8 giờ tối, Trần Lâm tỉnh lại, bị thương nội phủ mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng đau nhức đã biến mất, có thể tự do đi đi lại lại. Nhiều nhất mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Về phần sau lưng máu tươi lưu lại lỗ máu, thì tại hai cái tiểu yêu tinh không để lại dư lực dưới sự giúp đỡ như kỳ tích khép lại. Nhìn sắc trời một chút, Trần Lâm lấy điện thoại di động ra. Đã ngủ chưa? Không có. Đang chờ ngươi. Quá muộn, chỉ cần ngươi qua đây, khuya bao nhiêu ta đều nguyện ý chờ. Trần Lâm, được, ta đây hiện tại qua tới. Ừ. Nghe được ra, thanh âm trong điện thoại rất vui vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.